cô cho rằng Đồng Tử Duệ đã ngủ. Tử Duệ kinh ngạc nhìn Đồng Tử Du, ngay sau đó không suy nghĩ nhảy lên, tỏ rõ sự. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net